Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, tưởng niệm khiến người ta lão. Một bữa cơm ăn hơn 4 triệu, cả đời miễn phí, Ân Tiểu Khiết tiếp nhận thẻ hội viên, vẫn là chóng mặt, nàng chỉ cảm thấy nàng cả đời này đều không có như thế cảnh tượng, như vậy cao đại thượng qua. Nàng trước đó đã đập không qua thiếu ảnh chụp phát bằng hữu vòng microblog cùng không gian các loại khoe khoang. Lúc này, nàng rất muốn đem tiêu phí đơn muốn đi ra, sau đó chụp ảnh, tiếp tục hung hăng khoe khoang một đợt. Một bữa cơm, hơn 4 triệu a, nhưng lúc này, nàng làm sao còn không biết xấu hổ đi muốn tiêu phí đơn. Nhưng, trong tay thẻ vàng, không phải cao lớn nhất phía trên khoe khoang sao? Mà hết thảy này, nhưng đều là, trước mắt cái này mặc lấy rất đất. Sở Nam làm ra đến, đây mới thực sự là bá đạo tổng giám đốc a. Ân Tiểu Khiết trái tim lửa nóng, hận không thể lập tức đem Sở Nam bổ nhào hơn 4 triệu một bữa cơm. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, Sở Nam khác xem nàng như người, tùy ý hung hăng chà đạp nàng. Là Tô Ngữ Nghiên bàn giao sao? Sở Nam cảm thấy có chút thú vị, ngay sau đó dò hỏi, trừ Tô đại tiểu thư, còn có Tô gia các phương hạch tâm lãnh đạo đều có lặp đi lặp lại bàn giao. Chỉ cần đại sư ngài cảm thấy hài lòng vậy là tốt rồi. Tô đại tiểu thư nói, Tô gia có thể làm, nhất định sẽ vì ngài làm đến cực hạn. Trung niên nam nhân lời nói càng thêm cung kính. Hắn nghĩ tới Tô đại tiểu thư võng lạc thị tần hội nghị bên trong nghiêm túc lời nói. Sở đại sư, đó chính là chúng ta thượng đế. Các người thậm chí có thể đối với ta đều không cần cung kính. Nhưng nhất định muốn hầu hạ tốt người này. Nếu là có cái gì không thoải mái sự việc phát sinh, ta không chỉ có hội để cho các người vứt bỏ công tác, sẽ còn lấy tạo thành Tô gia tổn thất tội danh kiện các ngươi, để cho các ngươi cả một đời ngồi xổm ở phòng giam bên trong khác nghĩ ra được. Tô Ngữ Nghiên lời nói luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, đại tiểu thư này nhanh chóng quyết đoán cùng hung ác cũng là phi thường nổi danh. Như vậy làm quân duyệt đại khách sạn Càng Sâm huyện phân bộ khách sạn quản lý đại sảnh, hắn có thể không đem chuyện này để trong lòng sao? Ta rất hài lòng. Sở Nam gật gật đầu nói. Ra khách sạn, Sở Nam nhìn Phương Tư Vân liếc một chút. Nói, nhà ngươi ở đâu? Ta biết, ta dẫn ngươi đi. Ân Tiểu Khiết lập tức lấy lòng nói. Nàng hiện tại đã bị Sở Nam hào khí cùng địa vị đánh bại. Nàng đã theo kẻ nịnh hót hóa thân bé ngoan, đã tìm kiếm nghĩ cách cùng Sở Nam thân cận. Con trai cũng xuyên cũng nhìn ra Ân Tiểu Khiết biến hóa, cùng căn bản không để ý tới hắn cử động, trong lòng cảm giác khó chịu đồng thời, nhưng cũng nửa chút lòng phản kháng đều không có. Cùng Sở Nam so, hắn xem như nhìn ra, đây chính là cái siêu cấp đệ nhị. Thật muốn chống lại, có lẽ đối phương để hắn cùng hắn người một nhà biến mất đều không phải là việc khó gì. Loại này là chân chính đắc tội không nổi. Ta cùng Phương Tư Vân qua đi là được. Lý Lâm Mặc lái xe đưa ta. Con trai cũng xuyên, ngươi đưa Ân Tiểu Khiết về trường học. Sở Nam từ tốn nói. Lời nói nhưng lại có một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Ách tốt, tốt đi. Ân Tiểu Khiết không còn dám làm càn. Tuy nhiên nàng vô cùng muốn theo tới, càng là tìm kiếm nghĩ cách muốn cho Sở Nam đối nàng động tâm. Nhưng cũng biết, nếu để cho Sở Nam càng thêm bất mãn, chắc hậu quả tốn công mà không có kết quả. Nhà ta tại, Phương Tư Vân đem địa chỉ nói ra. Chỗ kia ta biết, là cái thành trung thôn, cũng là xóm nghèo. Hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu kém, mùi thối ngút trời, thường xuyên xảy ra chuyện. Lý Lâm Mặc há miệng liền nói, ngốc bức, thiểu năng trí tuệ. Trần Giật San che chán, hiển nhiên đối với Lý Lâm Mặc không lựa lời nói, có chút im lặng. Ếch, Lý Lâm mặc miệng lớn nói chuyện, lập tức ý thức được chính mình như thế đáp lại Phương Tư Vân là thương tổn đến tiểu cô nương lòng tự trọng. Quả nhiên, Phương Tư Vân sắc mặt có chút tái nhợt, hơi hơi cúi đầu, trầm mặc không nói. Ba, Lý Lâm mặc cho mình một bạt tai, trực tiếp xin lỗi nói, có lỗi với Phương Hoa Khôi, ta cũng không phải cố ý, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng liền nói, không xem nhẹ ngươi ý tứ. Phương Tư Vân thở dài, không có việc gì, ta biết, ngươi nói cũng là sự thật, ta không trách ngươi, cũ kỹ tàn phá cư dân lầu mái nhà, sắt lá trong phòng. Sở Nam nhìn thấy Phương Tiểu Quỳnh thời điểm, thật sự là bị phụ nhân này nghèo khổ sinh hoạt làm chấn kinh. Hai mẹ con người, chen tại một cái mới 7-8 bình phương tiểu thiết gia trong phòng. Trong phòng tuy nhiên coi như sạch sẽ, nhưng cũng hoàn toàn bị chật ních. Trong phòng trừ giường bên ngoài, cũng chỉ có một chồng chất thô sơ bàn ăn xoay, cùng một cái đơn giản che đậy lên phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh bên cạnh phá trên cái dương, chỉnh tề bày đầy các loại bị lật mục học bổ túc tư liệu sách. Mà Phương Tiểu Quỳnh lúc này nằm ở trên giường, trong tay bưng lấy một bản Plato sách, tại nghiêm túc quan sát. Sắc mặt nàng khô héo, hốc mắt hãm sâu đi vào, cả người gầy đến da bọc xương. Nàng mặc lấy vá khắp nơi cũ kỹ thanh sắc bông vải quần áo vải, co quắp tại trên giường, thoạt nhìn là cô độc như vậy cùng thê lương. Nàng độ tuổi chỉ có 40 tuổi, nhưng trên mặt đã sớm bò đầy nếp nhăn. Cái kia từng cái nếp nhăn, rõ ràng thuyết minh nàng sinh mệnh gian nan cùng bất hạnh. Ánh mắt của nàng còn rất sáng, nhưng tóc lại đã sớm hoa râm một mảnh. Tưởng niệm khiến người ta lão, nàng khổ không là sinh hoạt gian nan, nàng khổ là tâm linh cô độc cùng cô đơn. Nghĩ Vân, ngươi làm sao trở về? A, đồng học tới sao? Trong nhà nhỏ, hoàn cảnh kém, các bạn học chớ để ý, mở cửa động tĩnh, để Phương Tiểu Quỳnh từ trong sách tỉnh táo lại, sau đó lập tức chào hỏi. Nàng ngôn hành cử chỉ đều rất thỏa đáng, cũng không bởi vì hoàn cảnh quẫn bách mà cảm thấy khó chịu tự ti. Ngược lại, cũng bởi vì nữ nhi có thể mời đồng học tới, tâm tình tốt rất nhiều. Mẹ, ta, Phương Tư Vân không biết nên mở miệng như thế nào. Sở Nam cái này lúc sau đã đi tới, hắn một mực đang nhìn Phương Tiểu Quỳnh khí vận như hắn phán đoán. Dưới tình huống bình thường, nàng sinh mệnh cũng không dài lắm. Phương A-di, ta là giúp Khổng Vận Hoa giáo sư tới tìm ngươi. Sở Nam giới thiệu nói, đề cập cái tên này, Phương Tiểu Quỳnh thân thể chấn động, mắt thần sắc lập tức trở nên phức tạp. Hắn có khỏe không? Phương Tiểu Quỳnh run giọng, dò hỏi, hắn có được hay không? Ngươi có thể đi nhìn, không có ngươi ở bên cạnh hắn cũng không tốt hơn được. Đặc biệt là, hắn biết hắn còn có cái nữ nhi về sau. Càng là như vậy, Sở Nam nhẹ nói, có thể, ta không muốn trở thành hắn liên lụy. Hắn là một vị vĩ đại giáo sư, học trò khắp thiên hạ. Ta nếu là gặp hắn, hội bị hoại hắn danh tiếng. Phương Tiểu Quỳnh thở dài, vợ hắn chết rất nhiều năm, những năm này cũng một mực không tiếp tục cưới, thì thật là nghĩ hết biện pháp tìm ngươi, đáng tiếc một mực không tìm được. Sở Nam nói ra, Phương Tiểu Quỳnh lắc đầu, nói, dù vậy, ta cũng không có cơ hội, thân thể ta không được, không muốn trở thành hắn liên lụy. Sở Nam nói, thân thể ngươi, ta giúp ngươi chữa trị xong, cái kia là được rồi. Phương Tiểu Quỳnh cười khổ nói, tiểu hỏa tử, cảm ơn ngươi, nhưng là ta phải là bệnh nan y, không thể cứu, ngươi có tâm liền tốt. Biết hắn đang tìm ta thật cao hứng, chết cũng không tiếc, đời này, ta liền biết, ta vẫn luôn trong lòng hắn, ta không hối hận, dù là một lần nữa, ta y nguyên sẽ như vậy lựa chọn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.